Tại hạ không phải là nữ. Chương 629, Tiêu Nhược Dao. Tân sinh Huyền Vũ nữ tướng. Góc truyện audio.com. Chuyển ngữ, Hong Trần Anh, edit, Bồng Bồng, đầu nhập vào đội chính diện thứ hai giữ vững trận tuyến. Phái người truyền lệnh hữu quân mai phục Lỗ tướng quân xuất lĩnh kỵ binh xung kích bổn trận phe địch. Chậm lại áp lực chính diện, Ngô Minh đem thế cuộc đặt ở trong mắt, lập tức làm ra chỉ thị. Sức chiến đấu của Huyền Vũ binh đoàn tạo thành áp lực to lớn. Lớn đến mức Ngô Minh nhất định phải sớm sử dụng kỵ binh hàng hiệu. Trước phái hai đội kỵ binh ra khỏi trận doanh, vốn là làm đòn sát thủ chuẩn bị một đòn mất mạng. Nhưng tình huống bây giờ khẩn cấp, đã không còn chờ được thời cơ. Hiện tại là thời khắc mấu chốt của giằng co chiến. Cán cân đã nghiêng, nếu không tiếc bất cứ giá nào kéo trở về, bằng không sẽ khiến vạn kiếp bất phục. Dương tướng quân chú ý tới thi thể Ngụy Linh, có thể không kịp hỏi cái gì, lập tức đem mệnh lệnh truyền đạt xuống. Dưới đài chỉ huy, vừa nãy chủ động đi tới cửa doanh, 300 Huyền Võ binh sĩ đã dồn dập ngã xuống đất. Huyền Vũ nữ tướng bỏ mình, bọn họ cả người run rẩy liên tục, đại não đã bị sức ảnh hưởng rào vô hình làm đau đớn tê dại. Đáng ghét, mặc dù vừa nguyện chết báo quốc, cũng không thể thực hiện. Các Huyền Vũ binh sĩ ở trong tầm mắt mơ hồ, hận hận nhìn về phía chiến trường. Hành vi phản quốc của nữ tướng, đem bọn họ bị liên lụy sỉ nhục theo, mà nữ tướng từ trần, khiến cho bọn họ mặc dù muốn lấy cái chết chứng minh ý chí cũng không thể được. Bởi vì mỗi một người đều đã trở thành phế nhân không cách nào chiến đấu. Trên người các Huyền Võ binh sĩ đau đớn tận xương, nhưng trong lòng càng đau hơn, tội danh phản quốc xấu hổ quấn thân, không mặt mũi nào hồi hương. Bọn họ giờ khắc này, sống không bằng chết, Ngô Minh nhìn dáng dấp Huyền Võ binh sĩ thống khổ dưới đài. Cảm giác thi thể Ngụy Linh thả ở bên người dần lạnh. Cảm thấy thời cơ gần đủ rồi, nàng đem Thương Thiên Thanh Ngọc ẩn giấu trong bàn tay, chậm rãi đưa về phía vị trí bản mệnh tinh thạch ở tay phải Ngụy Linh. Trên chiến trường, ở phía bên phải trận doanh nước Tề đột nhiên có mấy ngàn kỵ binh Tề quân xuất hiện. Bắt đầu hướng về trong trận nước Vũ xung kích, trong lúc nhất thời, Vũ quân có hơi hỗn loạn, Khâu nữ tướng xuất lĩnh Huyền Vũ binh đoàn lùi lại một chút. Phòng ngừa hãm nhập quá sâu, Độc Cô Mặc lập tức hạ lệnh điều chỉnh trận hình, trận thế tiến công của Vũ quân chậm lại, song phương trở lại thế giằng co, người tinh tường lại biết, tuy rằng nguy cơ tạm thời được giảm bớt, nhưng vấn đề Huyền Vũ binh đoàn vẫn chưa có giải quyết. Chỉ cần Huyền Vũ binh đoàn nước Vũ vẫn còn, toàn bộ chiến cuộc vẫn sẽ cứ không thể ức chế khuynh hướng cán cân thắng lợi nghiêng về Vũ quân. Độc Cô Mặc không vội vã không hoảng hốt mệnh lệnh quân đội hơi làm chỉnh đốn chuẩn bị. Lúc này, báo lão đã trở về bẩm báo. Báo lão khom người, công tử, tại hạ có phụ mệnh lệnh, Ngụy Linh tuy đã phản bội, nhưng bị nhìn thấu, trong tình thế khẩn cấp không thể mang theo trở về. Chỉ có thể đánh chết tại chỗ. Độc Cô Mặc tuy rằng bối phận thấp hơn hắn, nhưng nhân gia hiện tại là chủ soái. Không sao, báo lão cực khổ rồi. Người cũng bị thương, làm sao có thể trách cứ? Là cái Ngụy Linh kia không có vận số bỏ chỗ tối theo chỗ sáng. Độc Cô Mặc hiếm thấy mỉm cười nói. Nước Tề không có Huyền Vũ binh đoàn. Chiến cuộc đã thua 8/10. Chỉ cần phòng bị phe địch đánh lén Khâu nữ tướng liền xong. Ngươi cứ ở lại tiền trận mà nhìn. Đối với có người có bản lãnh, thái độ của hắn cũng khá. Báo lão nói tiếng cảm ơn. Đứng dậy nhìn chém giết trên trận nói. Phạm vi bao trùm chỉ huy lĩnh vực của Khâu nữ tướng có tới 300 bộ. Ngang dọc chém giết rất lợi hại. Độc Cô Mặc ngạo nghễ nói. Bên trong nước Tấn, chỉ sợ cũng hiếm có Huyền Vũ nữ tướng năng lực như thế. Lúc này xà lão cũng đã thoát thân chạy về, giao lưu vài câu tình huống sau xen vào nói. Có Khâu nữ tướng của Đại Vũ ta ở đây, Tề quân tự nhiên không thể địch nổi, Ngụy Linh chết liền chết rồi. Giả sử có thể phục sinh cũng là vô dụng, dù sao cũng là cái Ngụy nữ tướng, báo lão cũng là hoàn toàn tự tin, cười cợt nói. Ngụy Linh, ha ha, Ngụy nữ tướng, mất linh, tên của nàng chẳng lẽ tựa là như vậy mà đến. Ba người cười rộ, Độc Cô Mặc cũng cảm giác nắm chắc phần thắng. Trận doanh Tề quân hiện tại là một cái nữ tướng cũng không có. Hoài Huyền Vũ lĩnh vực không thể chống lại. Cái nữ quân sư Tiêu Nhược Dao của đối phương kia, chỉ sợ là gấp đến độ dậm chân. Không không, báo lão đầu tiên là lắc đầu. Tiện đà hãm lại lời hay phía sau nói. Đâu chỉ dậm chân, cái Tiêu Nhược Dao kia sợ là đã khóc lên rồi. Ba người cùng kêu lên cười ha ha. Đang lúc này, một luồng uy thế mạnh mẽ truyền đến. Là từ ở đằng xa, bên trong trận doanh nước Tề đột nhiên thả ra một luồng chỉ huy lực cực cường, cảm giác vô cùng ngột ngạt. Gợn sóng này, không phải uy thế huyền khí, mà là Huyền Vũ nữ tướng chỉ huy lực. Ba người kinh hãi, chỉ huy lực làm sao có thể cường đại đến mức độ như vậy? Mạnh đến mặc dù không phải Huyền Vũ binh sĩ cũng có năng lực cảm thấy. Khâu nữ tướng, không đúng, không phải nàng. Độc Cô Mặc mọi người cùng nhau trợn tròn cặp mắt nhìn phía xa xa. Chỉ thấy Tiêu Nhược Dao một thân giáp trụ anh tư hiên ngang đứng ở trước trận doanh nước Tề. Chiến bào phần phật lay phất, Huyền Vũ nữ tướng loại hình uy áp mạnh mẽ chính là từ trên người nàng phát sinh. Quái dị chính là, nàng hai tay chống bảo kiếm, đứng ở nơi đó nhưng nhắm mắt lại. Nàng không có mở hai con mắt, tựa hồ đang tụ tập cái gì, còn chưa chờ mọi người có phản ứng gì. Ánh sáng màu xanh sáng chói đến nỗi hầu như có thể cùng ánh mặt trời giữa trưa tranh huy. Bỗng nhiên từ dưới chân nàng thả ra, thật nhanh hiện hình vòng hướng ra phía ngoài khuếch tán. Trước trận Vũ Quốc Khâu nữ tướng lĩnh vực vầng sáng, so sánh với nhau lại yếu nhược cứ như ánh sáng đom đóm. Báo lão kinh ngạc thốt lên, thống, chỉ huy lĩnh vực, không thể, nàng căn bản không có Huyền Vũ binh sĩ tùy tùng, lẽ nào nàng vừa kích phát tư chất Huyền Vũ nữ tướng. Độc Cô Mặc nhớ tới trong tình báo ghi chép, xà lão cũng ngạc nhiên, màu xanh, làm sao có thể, cấp 5 Huyền Vũ nữ tướng. Ba người cùng cảm thấy thật hoang đường, nào có mới sinh ra chỉ huy lĩnh vực. Liền đạt đến cấp 5 Huyền Vũ nữ tướng. Đừng đùa chứ, xà lão đối với Huyền Vũ nữ tướng tràn đầy nghiên cứu hết sức lắc đầu. Không, không thể, là nhầm lẫn, cái này nhất định không phải Huyền Vũ chỉ huy lĩnh vực. Lúc này, trước trận doanh Tề quân, nguyên bản lệ thuộc vào Ngụy Linh 300 Huyền Vũ binh sĩ. Cầm trong tay đao thuẫn, chân đạp vòng chỉ huy màu xanh. Uy nghiêm đáng sợ đi tới chiến trường, hai mắt của bọn họ trừng trừng như đuốc, đấu trí tựa hỏa, trước mất đi nữ tướng đau xót quét đi sạch sành xanh. A, chiến, 300 Huyền Vũ binh sĩ chiến y rít gào, âm thanh như mãnh hổ, giống như điên cuồng, vốn đã trở thành phế nhân 300 bộ hạ, vào thời khắc này rực rỡ tân sinh, bọn họ biết. Chính mình giờ khắc này là ở dưới thống lĩnh vực của Huyền Vũ nữ tướng mới. Tiêu Nhược Dao thay thế Ngụy Linh chỉ huy, khiến cho vốn đã thành phế nhân 300 binh sĩ, có thể một lần nữa xong ruổi ở trên chiến trường. Toàn trường ngốc trệ, liền vào thời khắc này, đứng ở trước trận Tiêu Nhược Dao, nguyên bản đóng mở mi mắt đột nhiên mở ra, ở vô số ánh mắt khiếp sợ nhìn kỹ, nàng phảng phất đột nhiên tỉnh lại. Tay phải chậm rãi duỗi ra, ở trước người Huyền còn nắm chặt, phảng phất đem chiến trường tất cả nhét vào trong lòng bàn tay. Đồng thời, nàng môi mỏng hé mở, lẩm bẩm khẽ nói, tuy rằng chưa sử dụng chút huyền khí sức mạnh nào, nhưng nàng chỉ huy tuyên cáo âm thanh đã lăng không vang lên bầu trời. Trong nháy mắt bao trùm cả chiến trường quảng đại, âm hưởng tựa lôi minh, ầm ầm điếc tai. Sấm sét giữa trời quang, thư âm càng là uy nghiêm đến cực điểm, ngữ khí mạnh mẽ e rằng khó có thể hoài nghi, ta, tức là Huyền Vũ binh đoàn, quân địch biến thành cho bụi, thế giới ở dưới chân ta thiêu đốt, nàng, ở chỗ này, vào lúc này, tuyên cáo chính mình, độc nhất vô nhị chiến trường chỉ huy lực, ta, tức là Huyền Vũ binh đoàn, quân địch biến thành cho bụi, thế giới ở dưới chân ta thiêu đốt. Cách chương.